Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, ta thử thử. Thiệu Huyền nhìn Tinh Vu khi tiến vào vũng bùn lúc sau. Bóng dáng rất nhanh bị bùn chìm ngập, trung ương vũng bùn cũng không có phù sa mùi thối. Ngay cả ngoài vòng vũng bùn đều khó tránh khỏi có một ít thối giữa mùi hôi thối. Nhưng trung ương vũng bùn lại trừ cơ bản nhất mùi tanh của bùn ở ngoài, cũng không cái khác mùi hôi thối. Nơi này cho dù có thực vật hạt giống rơi xuống, liền tính những hạt giống kia có thể thích ứng phù sa hoàn cảnh, nhưng trung ương vũng bùn lại chưa bao giờ thấy qua một điểm lục sắc. Không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng ở nơi này, liền như một phiến tử địa. Nhưng cố tình, này dưới còn có rất nhiều kỳ lạ sinh mạng ở sống động. Đều nói mồi lửa đối mãnh thú các loại côn trùng có uy hiếp tác dụng, nhưng cố tình tổng có một ít ngoại lệ, tỉ như ngạc bộ lạc cá sấu, lại tỉ như tinh bộ lạc địa tinh. Bọn nó không những không sợ mồi lửa khí tức, ngược lại sẽ đoàn tụ ở kia xung quanh. Xung quanh nhìn Vu Hạ vũng bùn, tinh bộ lạc người cũng không lo lắng. Bọn họ tin tưởng Vu năng lực, duy nhất khẩn trương đại khái chính là Vu có thể hay không bắt được một chỉ vạn hướng đồng địa tinh. Hôm nay đến bây giờ, trong bộ lạc còn không người có thể ở vòng ngoài vũng bùn trong bắt được một chỉ vạn hướng đồng. Mà trung ương vũng bùn nơi này, chỉ có trong bộ lạc địa vị tối cao Vu, cùng với năm ngoái thu được chiến tích huy hoàng nhất 10 người có thể tiến vào. Chỉ bất quá, năm ngoái bởi vì thiên địa tai biến nguyên nhân, cũng không có thể đúng kỳ hạn cử hành tỉ thí. Cho nên năm nay nên như thế nào, lại có người nào có thể tiến vào nơi này, vẫn là đến Vu lên tiếng. Bất quá này hết thảy đều phải chờ Vu làm xong chuyện lúc sau mới được. Bây giờ bọn họ liền chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Thiệu Huyền nâng mắt thấy nhìn cách đó không xa Vu gian phòng, mâu cũng không ra tới. Nhưng hắn biết mâu nhất định có thể nhìn thấy bên này tình huống. Lúc trước kia cổ dò xét tầm mắt chính là mâu. Điểm này Thiệu Huyền có thể xác định. Kỳ quái hai cha con. Thiệu Huyền biết bọn họ khẳng định còn có bí mật, nhưng đó dù sao cũng là tinh bộ lạc người sự tình. Hắn không hảo truy hỏi quá nhiều. Hắn chỉ cần có thể tìm được chân tình liền hảo. Vũng bùn trong kỳ quái thanh âm lúc cường lúc nhược, vị trí đang không ngừng biến hóa. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Càng là yêu chất địa tình thạch, địa tình càng khó bắt. Tinh Vu khi tiến vào vũng bùn lúc sau, cũng không lập tức liền đi truy tìm kia chỉ vạn hướng đồng địa tình tung tích, mà là ở tỉ mỉ điều tra chân tình địa tình có hay không tồn tại ở này. Chân tình địa tình so vạn hướng đồng địa tình càng khó tìm, ở bắt độ khó thượng cao hơn một tầng. Cho nên Tinh Vu nhất thiết phải tập trung tinh thần, tập trung tất cả sự chú ý đi điều tra. Thiệu Huyền đổi cái tầm mắt, xuyên thấu qua bùn, có thể nhìn thấy vũng bùn hạ Tinh Vu bóng dáng ở vũng bùn phần đáy đi lại. Còn có thể nhìn thấy một ít sáng sủa tiểu điểm đang nhanh chóng di động. Không nhiều, nhưng tốc độ đều rất mau. Trong đó một cái điểm sáng, chính là phát ra thanh âm cái kia. Dựa theo sáng sủa trình độ, Thiệu Huyền có thể đoán được. Điểm sáng chính là địa tình thạch. Điểm sáng càng sáng, địa tình thạch phẩm chất càng cao. Sáng nhất kia hai khỏa chính là vạn hướng đồng thạch. Chỉ là trong đó một cái không có thanh âm, mà một cái khác đang ở cao tốc di động phát ra quái thanh mà thôi. Thiệu Huyền đang nhìn vũng bùn, đột nhiên nhận ra được cái gì. Nhìn hướng Tinh Vu nhà gỗ phương vị, vị kia thương hoạn lại không đứng đắn, đãi ở trong phòng vụng trộm dùng con mắt thứ ba xem tình huống bên ngoài mâu. Mặc dù bị cha mình cảnh cáo qua hai lần, nhưng vẫn là tò mò tâm quấy phá. Biết rõ sẽ bị Thiệu Huyền phát giác, biết rõ sẽ có kết quả như thế nào, không nhịn được lại hướng Thiệu Huyền bên kia nhìn sang. Hắn là lần đầu tiên thấy có người sau lưng đi theo một bóng người khác, giống như đi theo một cái khác linh hồn. Quá tò mò. Chỉ là cha hắn không nhường hắn hỏi quá nhiều, mà liền ở hắn nhìn hướng Thiệu Huyền bên kia thời điểm, Thiệu Huyền cũng nhìn tới. Nguyên tưởng rằng chỉ sẽ cùng lúc trước một dạng, nhưng rất nhanh, mâu phát hiện chính mình sai vô cùng. Thiệu Huyền hai con mắt giống như là hai cái điểm sáng, hoàn toàn không giống với hai lần trước. Nhìn tới thời điểm đâm đến hắn không thể không đem mắt nhắm lại. Nhưng cho dù đóng lại, vẫn là cảm giác mắt giống như là bị hỏa đốt cháy qua một dạng. So chi hai lần trước còn muốn đau, kém chút đau kêu thành tiếng, lại lo lắng bị bên ngoài người nghe đến. Chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, chính mình làm chết, cắn cũng phải nhịn đi qua. Cho dù đã tránh ra Thiệu Huyền tầm mắt, Mâu vẫn là có thể cảm giác kia lưỡng đạo ánh mắt, giống như là lưỡng đạo mang theo nhiệt độ cao cột lửa, ngay ở bên cạnh thử thăm dò lúc nào đâm xuống một dạng. Một mực chờ đến Thiệu Huyền rời ra tầm mắt, Mâu mới cảm giác toàn thân chợt nhẹ, vừa mới cơ bắp đều cứng ngắc cảm giác từ từ hóa giải. Sau lưng toàn là mồ hôi, quá đáng sợ, Mâu thở hào hển nói nhỏ, lúc trước Thiệu Huyền mắt cũng không phải như vậy, vì cái gì bây giờ đột nhiên thay đổi đâu? Viêm giác người lại không có con mắt thứ ba, những người khác cũng không có gì đặc biệt, như vậy thoạt nhìn, vấn đề liền ở vào Thiệu Huyền trên người, kia rốt cuộc là cái gì mắt? Ở Mâu suy đoán Thiệu Huyền vừa mới kia hai con mắt đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Bên kia, Tinh Vu vòng thứ nhất đã đi hết. Hắn giữa đường đạp lên nấc thang ló đầu ra mấy lần. Dọc theo trung ương vũng bùn đi một vòng, mới toàn thân bùn mà đi ra. Tiếp nhận người khác đưa tới sạch sẽ vải bố, Tinh Vu xoa xoa mắt, mới đáng tiếc mà đối Thiệu Huyền nói. Tạm thời chưa nhìn thấy. Hơi làm nghỉ ngơi sau ta lại đi xuống xem một chút. Bởi vì không có thu hoạch, Tinh Vu không có chấp thuận những người khác hạ vũng bùn. Lo lắng sẽ đem vốn dĩ chuẩn bị qua tới địa tình dọa chạy. Vu lên tiếng, những người khác tự nhiên phải nghe. Ở lại chỗ này cũng không chuyện. Bọn họ lại chạy đi ngoài vòng vũng bùn tiếp tục cả chiến tích đi. Ta có thể hạ đi thử một chút không? Thiệu Huyền đột nhiên nói. Chính đang lau chùi trên người bùn Tinh Vu, nghe vậy kém chút đem trong tay rẻ lau cho run rớt. Cái gì? Giống như là không nghe rõ giống nhau. Tinh Vu lại hỏi một lần, Thiệu Huyền chỉ phía trước vũng bùn. Lần nữa nói, ta có thể đi xuống thử một lần sao? Xung quanh còn ở lại chỗ này quan sát tinh bộ lạc người. Nhìn Thiệu Huyền ánh mắt giống như là ở nhìn một cái tìm chết ngu si. Ngươi muốn hạ vũng bùn, Tinh Vu một mặt khó mà tin nổi. Ân, có thể hay không? Thiệu Huyền nhìn hướng Tinh Vu. Ở tinh bộ lạc, đạt được Tinh Vu cho phép người mới có thể đi vào vũng bùn. Cũng không nói qua bộ lạc khác người không cho phép tiến vào. Nhưng thông thường mà nói, bộ lạc khác người đi tới nơi này, là tuyệt đối sẽ không nguyện ý tiến vào cái này vũng bùn. Mồi lửa ảnh hưởng là thứ nhất. Vũng bùn dưới rất dễ dàng nhường người mất đi phương hướng cảm. Đừng nhìn vũng bùn chỉ có như vậy đại, giống như là một cái loại nhỏ hồ. Nhưng chân chính đi xuống lúc sau, lại phát hiện hoàn toàn không phải tưởng tượng như vậy. Tựa như đặt mình ở rộng lớn đầm lầy giống nhau. Liền tính là phương hướng cảm cực mạnh tinh bộ lạc người, cũng có rất nhiều khi tiến vào vũng bùn lúc sau mất đi phương hướng cảm. Đi như thế nào đều không cách nào đi tới dự tính vị trí. Chớ nói chi là một cái bộ lạc khác người đề ra cái yêu cầu này. Tinh Vu không phải là không thể đồng ý. Nhưng hắn quấn quýt là, nếu như Thiệu Huyền hạ vũng bùn lúc sau xảy ra chuyện, Viêm Giác đám người này có thể hay không trả thù bọn họ. Yên tâm, nếu như vẻn vẹn chỉ là phương vị vấn đề mà nói, ta có thể giải quyết. Thiệu Huyền nói. Nếu là người khác đề ra cái yêu cầu này, Tinh Vu khẳng định không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Nhưng đề ra chuyện này chính là Thiệu Huyền. Thiệu Huyền vừa cứu con trai hắn đâu. Càng huống chi, Thiệu Huyền bản thân còn rất đặc thù. Tinh Vu là có ý giao hảo. Nghĩ đến Mâu nói qua, bị tổ tiên che chở người vận khí tổng là phá lệ hảo. Tinh Vu ở suy tư một hồi sau, gật đầu đồng ý. Đứng ở bên cạnh cái khác tinh bộ lạc người soạt nghiêng đầu nhìn hướng Tinh Vu. Thật giống như Tinh Vu cũng làm cái gì điên cuồng sự tình một dạng. Nhưng ở Tinh Vu một ánh mắt quét qua thời điểm, đều rời mắt đi, bọn họ dám dùng nhìn ngu si ánh mắt nhìn Thiệu Huyền. Cũng không dám dùng như vậy ánh mắt nhìn Vu. Người muốn hạ vũng bùn cũng có thể. Ta tuy không biết ngươi có phương pháp thế nào tới phân biệt phương vị, nhưng để ngừa vạn nhất, vẫn là trói sợi dây. Tinh Vu đề nghị, bọn họ tinh bộ lạc chính mình người đều không dám tùy ý hạ trung ương vũng bùn. Không phải Vu mà nói, những người khác hạ trung ương vũng bùn, đều phải cột dây vào. Phòng ngừa đi xuống lúc sau không tìm được phương vị, mà vũng bùn người bên trên, có thể ở bên trong người không tìm được phương hướng thời điểm kéo thừng nhắc nhở. Cũng có thể ở đối phương không nhịn được thời điểm đem đối phương kịp thời kéo ra ngoài. Chói đi, nếu là chờ lát nữa ngươi ở phía dưới phân không rõ phương vị, ta kéo dây thừng nhắc nhở ngươi. Huy nói, một bên đà đám người cũng tán đồng gật đầu. Trải qua cổ bộ lạc sự tình lúc sau, bọn họ liền phát hiện, Thiệu Huyền thật giống như đặc biệt có thể gánh lên bộ lạc khác mồi lửa bài xích. Ở cổ bộ lạc thời điểm còn có thể hành động tự nhiên không bị quấy nhiễu. Ở mồi lửa yếu hơn một bậc tinh bộ lạc, liền càng không bị ảnh hưởng. Cho nên, mồi lửa nhân tố, bọn họ không phải quá để ý. Nhưng rốt cuộc là hạ vũng bùn, nguy hiểm vẫn rất lớn. Mặc dù Thiệu Huyền cảm thấy không cần thiết, nhưng vẫn là dựa theo đại gia ý tứ. Ở trên người trói một căn giải thích dây thừng, cẩn thận chút không sai lầm lớn. Thiệu Huyền từ tinh vu sở chỉ địa phương đi xuống vũng bùn. Nơi đó có một cái chậm rãi hướng xuống sườn dốc. Lần đầu tiên tiến vào vũng bùn người, đều sẽ từ nơi đó đi xuống. Đi sườn dốc mà nói sẽ có một cái thích ứng quá trình. Rốt cuộc vũng bùn cùng nước thông thường ao là không giống nhau. Thích ứng tốt rồi mới càng thuận tiện hành động. Thiệu Huyền đi xuống lúc sau, phát hiện, càng đi xuống, bị tiến lên trở lực càng đại. Rốt cuộc vũng bùn thượng tầng nhiều nước, mà tầng dưới chót nhiều bùn. Bùn đều chìm xuống, nhưng không giống với những địa phương khác vũng bùn chính là. Nơi này vũng bùn, khuynh hướng càng thêm đều đều. Nước cùng bùn cũng không có rõ ràng đường ranh giới. Vũng bùn trung tầng bộ phận đều là sền sệt bùn lầy. Không có sức nổi, chỉ có đem người chậm rãi kéo xuống lực đạo. Xuống chút nữa, Thiệu Huyền cả người đều rơi vào vũng bùn bên trong. Tiếp tục đi về phía trước, cho đến tiếp xúc tới vũng bùn phần đáy. Chầm xuống lực đạo cũng dừng lại. Xung quanh có một ít bơi lội tiếng vang. Có chút rất tiểu, có chút rất đại. Một chỉ địa tình vèo một chút từ Thiệu Huyền phía trước cách đó không xa lội qua. Cho dù là ở vũng bùn hạ tầng, càng thêm đậm đặc bùn lầy bên trong, cũng có thể có nhanh như vậy tốc độ. Khó trách không hảo bát. Thiệu Huyền thậm chí cảm giác được vũng bùn trong, vì nó quá nhanh tốc độ mà kéo ra một cái thật dài không tâm mang. Vũng bùn thượng, Tinh Vu nhìn chằm chằm vũng bùn những thứ kia viêm giác người. Hỏi, các ngươi đại trưởng lão, thật không thành vấn đề sao? Hỏi lời này. Nghe thật giống như chúng ta đại trưởng lão đầu óc có vấn đề đâu. Viêm giác mọi người tâm nghĩ. Không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề. Uy băng bó gương mặt nói. Chỗ đó dựa gần mồi lửa. Tinh vu con mắt thứ ba có thể nhìn thấy Thiệu Huyền đã ở vũng bùn dưới. Đất đi lại. Uy nghiêng đầu nhìn Tinh vu một mắt. Vô tình nói. Các ngươi bộ lạc mồi lửa lại không cường. Tinh vu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, như vậy đánh vào bộ lạc mà nói. Liền không cần nói ra tới. Hắn rốt cuộc cảm nhận được địa bì địa ba hai huynh đệ bị châm chọc mắt thời điểm. Kia vô cùng phiền muộn tâm tính. Ai, không đối a? Tinh vu đột nhiên nghĩ đến. Hắn vừa mới lo lắng vấn đề hoàn toàn không đúng. Hắn bây giờ nhất nên lo lắng. Hẳn là cái kia hạ vũng bùn tiểu tử. Có thể hay không đối chính mình bộ lạc mồi lửa hạ thủ. Lại như vậy đại ý. Tinh vu cảm giác chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.